5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, quả xoài không cho phép ngươi như thế bay. Tô thần ngu ngơ chớp chớp đại nhãn tình, cúi đầu xuống nhìn xem đao kia tay phải, sau đó quyết miệng nhìn về phía Lục Thương Thành. Ba ba, chính mang gâu cắt nha, ngắn ngủi ngốc trệ về sau. Lục Thương Thành chê cười đưa tay, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Hắn mạnh ổn định tâm thần. Khẳng định là quả xoài cảm thấy thần thần khát nước, muốn cắt tự mình cho thần thần ăn đâu. Tô thần ánh mắt lấp lóe. Ba ba cũng muốn ăn. Tốt, ba ba cũng ăn. Lục Thương Thành mang một khỏa phức tạp tâm tư đem nửa cái quả xoài ăn xong. Mắt thấy Tô Thần bưng tiểu oản đi ra cửa phòng đi trong sân chơi. Hắn bận bịu đi đến Tô Uyển bên người, hạ giọng kích động nói: "Tô Uyển, ngươi thấy được sao?" "Thần thần, tình cảnh vừa nãy ngay tại nghiêm túc rửa rau Tô Uyển căn bản không có nhìn thấy." Xem Lửa Ngọc Tiên ngưng thần nghe Trương Mỹ Huệ nói Tô Thần tại Tô gia sự tình cũng không có chú ý. Chỉ có Lục Thương Thành một người nhìn thấy. Nghe được Lục Thương Thành thanh âm này, Tô Uyển có chút hiếu kỳ. Thần thần thế nào? Sẽ cắt quả xoài? Hắn đã 5 tuổi, ta 5 tuổi lúc sau đã có thể đánh săn. Sẽ cắt rất bình thường. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Thương Thành khóe miệng dính lấy quả xoài nước. Cười giúp hắn lau, ngươi làm sao so thần thần còn không chú ý à? Lục Thương Thành gượng cười, sắc mặt ửng đỏ, chờ phản ứng lại muốn nói cho Tô Uyển việc này. Tô Uyển đã bưng đồ ăn đứng dậy chuẩn bị sao? Hắn do dự một cái, lựa chọn tiến lên hỗ trợ. 450 trong sân Tô Thần quay đầu nhìn trong phòng hồi lâu. Gặp cha mẹ nãy nãy bà ngoại cũng không có ra. Lúc này mới quyết miệng, nhỏ đại nhân hít khẩu khí, nho nhỏ thủ trưởng duỗi ra nhìn kỹ hồi lâu. Tô thần lúc này mới bất đắc dĩ buông xuống, mắt nhìn tiểu oản bên trong quả xoài, miệng nhỏ vừa rồi mở ra, tay nhỏ chuẩn bị đi lấy, liền nhìn quả xoài chậm rãi bay vào miệng bên trong. Hắn chu môi, ngậm lấy quả xoài lầu bầu nhỏ giọng oán trách, quả xoài không cho phép ngươi như thế bay, quá dọa người nha. Ăn xong quả xoài Tô thần lại nghĩ ăn. Phát hiện quả xoài không có bay lên lập tức nới lỏng khẩu khí. Tiểu gia hỏa trong mắt đi lòng vòng, ném đi khối quả xoài tiến vào miệng bên trong, lại quay người nhìn qua, nhìn chằm chằm tiểu oản bên trong quả xoài. Quả xoài, ngươi bay vào đi, nói xong lập tức mở miệng. Trong phòng ba người cũng không biết rõ. Tô thần dưới ánh mặt trời đã khống chế tiểu oản bên trong 12 khối quả xoài bắt đầu rơi ra cờ. Ca dô đến, bàn đá mặt ngoài tràn đầy quả xoài nước. Thẳng đến bên ngoài viện đầu truyền đến tiếng thắng xe. Tô thần lúc này mới bận bịu nhường quả xoài trở lại tiểu oản bên trong. Trở về tự nhiên là Lục Nguyên Anh ba người. Lục Nguyên Anh cùng Tô Trần Dục sắc mặt nghiêm túc. Lục Thương ẩn lại cà lơ phất phơ. Hắn nhảy cà tưng tiến vào sân nhỏ, nhìn thấy Tô Thần nhu thuận ngồi trên băng ghế đá, trước mặt còn có tiểu oản, tiểu oản bên trong còn có cắt gọn quả xoài, ngay lập tức liền vọt tới. Ai nha thần thần vẫn là ngươi tốt, ở nhà còn có quả xoài ăn. Ai nha thúc thúc ta chạy lớn nửa ngày một ngụm nước đều không uống đến. Đang khi nói chuyện hắn cũng không để ý vệ sinh, đưa tay liền vê thành 2 khối quả xoài ném miệng bên trong. Sau một khắc, phốc phốc, Tô thần che lấy miệng nhỏ ha ha ha cười. Cái này vị gì con a? Thổ mùi tanh, mùi thối. Lục Thương ẩn một lời khó nói hết, quay đầu xem Tô thần. Thần thần, người chọn quả xoài kỹ thuật quá tốt rồi a. Tiểu gia hỏa ha ha ha buông xuống che lấy miệng nhỏ tay. Khẳng định là Lục Lục ca ca quá mệt mỏi a. Thần thần ăn liền sẽ không nha. Hắn mắt to trâu trong mang theo nhiều giảo hoạt. Lục Lục ca ca gì rào miệng liền sẽ không nha. Thật. Lục Thương ẩn hồ nghi nhìn xem Tô Thần, gặp tiểu gia hỏa một bộ dáng nghiêm túc, hắn quả thật đi xúc xúc miệng. Lục Nguyên Anh nhìn thấy một màn này bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ nói, may mắn nhóm chúng ta thần thần nhu thuận cơ linh, sẽ không theo học cái xấu, không phải vậy ta đánh gãy chân hắn. Tô Trần Dục gạt ra tiếu dung, ta cảm thấy hoạt bát điểm rất tốt, rất tốt. Hai người vào nhà lên lầu thương nghị, Lục Thương Ẩn lại vui vẻ mà chạy đến cạnh bàn đá. Ta thử lại lần nữa. Phốp, làm sao vẫn là cái này mùi vị a? Cảm giác đang ăn phân. Không được không được, ta phải xúc miệng. Đại bá nương, sầu riêng cho ta đến một ngụm. 5 giây về sau, Tô Thần nhìn xem ngồi xổm trên ngưỡng cửa nôn mửa Lục Thương Ẩn lại ha ha ha phá lên cười. Lục Thương Ẩn mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ngô, càng giống đại tiện, ai nha tiểu ẩn a? Cái gì đại tiện tiểu tiện? Có thể hay không văn minh một chút? May mắn bây giờ không phải là tại phát trực tiếp. Không phải vậy chúng ta Lục ra mặt mũi muốn hay không rồi. Còn có, thần thần đang nhìn ra đây. Ngươi làm tiểu thúc thúc cũng không thể làm chuyện xấu tấm gương a. Tô Thần xem chạm lấy Thương Ẩn, thực sự khó chịu, xoay người nhìn hoa quế cây hai mắt, tay nhỏ trên rất nhanh nhiều hơn một nắm hoa quế. Hắn ngồi xổm người xuống, bưng lấy hai tay, Lục Lục ca ca, hoa quế rất thơm không thối. Lục Thương Ẩn một bả nhấc lên hướng miệng bên trong bỏ vào. Mặt mũi tràn đầy cảm động, vẫn là thần thần ngươi đối với thúc thúc tốt nhất rồi. Ngươi xem ba ba mụ mụ của ngươi, cũng đang chê cười thúc thúc đâu. Trong phòng lập tức truyền đến Lục Thương Thành cười vang. Cái kia, ngươi không phải rõ ràng biết mình không ăn sầu riêng sao? Còn cắn một cái, chính là sầu riêng như thế đồ ăn ngon. Phần ngươi một ngụm ngươi còn ghét bỏ. Trương Mỹ Huệ trừng mắt, thật sự là phung phí của trời. Thần thần, nghe một chút. Bọn hắn cũng khi dễ ta. Ô ô ô, Tô Thần nhếch miệng tiến đến Lục Thương Ẩn bên tai. Lục Lục ca ca, cái kia quả xoài, quả xoài thế nào? Ai thần thần về sau ngươi cũng không thể loạn chọn quả xoài. Quả xoài thần thần trên bàn trà sát, rất lâu nhặt lên bỏ vào. Tô Thần, a, cứu mạng nha. Trong phòng đầu mấy người nghe trong sân ngươi truy ta đuổi thanh âm đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu ẩn a không có bản sự khác. Có hắn tại chính là náo nhiệt. Yêu sái bảo, Trương Mỹ Huệ cười nói với Ngọc Tiên. Ai nha, nơi này thật tốt. Nếu không phải nhà ta trước kia con còn phải làm việc. Ta cũng phải tới đây thuê cái tiểu viện con. Ăn thần thần mua sầu riêng. Mẹ! Kỳ thật ngươi một người tới cũng được. Cha cũng nhiều ít tuổi hắn sẽ tự mình chiếu cố tự mình. Trương Mỹ Huệ trừng hắn hai mắt. Muốn Tô Uyển với ngươi tách rời. Ta xem ngươi còn nói không nói ra lời này. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành sắc mặt đều là cứng đờ. Trương Mỹ Huệ lúc này mới phát giác lời này không ổn. Gượng cười pha trò. Cái kia, ai nha ta cái này miệng. Tiểu Thành Tô Uyển các ngươi chớ để ý a. Ta còn là tiếp tục ăn sầu riêng đi. Trong sân hai chú cháu cuối cùng ngừng đùa giỡn. Tô Thần ghé vào trên bàn đá, xem chạm lấy Thương Ẩn lấy ra khăn lau lau bàn đá. Một đôi đại nhãn tình đen lúng liếng chuyển đến lầu hai. Lục Lục ca ca, người tiểu tử thúi này lại cất giấu cái gì ý đồ xấu đâu? Không có, còn nói không có đâu. Thúc thúc của người ta hiện tại miệng bên trong đều là mùi thối. Lục Lục ca ca, người có thể bò lên trên lầu hai sao? Lục Thương Ẩn quay đầu xem xét. Tô Thần chỉ là lầu hai một cái cửa sổ. Bên kia dưới mái hiên đang có cái ổ chim non. Bên trong con én nhỏ chít chít chít kêu. Ai thần thần ngươi còn học được móc tổ chim à nha? Xem thúc thúc, Lục Thương Ẩn dù sao ở trong bộ đội đợi qua mấy năm. Thân thủ không tệ, 2-3 lần liền leo lên, vừa muốn đưa tay đi móc tổ chim, liền nghe trong phòng truyền đến lão nhân đè nén thanh âm. Vấn đề này chúng ta trước đừng đề cập, nhìn nhìn lại đi, các loại kết quả kiểm tra đều đi ra lại nói. Ngài nói rất đúng, Lục Thương ẩn bĩu môi nói thầm, lại tới, cả ngày thần thần bí bí. Lục Thương ẩn, Lục Nguyên Anh mặt đột nhiên xuất hiện tại trước cửa sổ. Ngươi lại loạn bò. A a, Lục Thương ẩn giật mình kêu lên, dưới chân trượt đi té xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,